tela. Tập toa anh mắt đôi môi mang theo hương mê say. Em cho anh tan trong miệng mà quên lối đi đêm ngày. Chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay. Một giây khẽ lên ngôi yêu thương đong đầy thật đầy. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Thật ngọt ngào em dịu đắm chìm. Phút chốc viết từ từ giao đêm thơ. Bóng cầu cao trong gió hát ngân nga dù chỉ mây nhẹ nhàng đón mang mai ngân qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quay sáng vui đôi giữa một ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian đủ yên tâm một người. Hình như chính em. Chính là em trong vấn vương. Thử xin hãy lắng nghe và dù anh tràn đời nỗi đau con băn khoăn. Cô chắc yêu là đây, đây, cô chắc yêu là đây, đây. Cô chắc yêu là đây, đây, đây. Cô chắc yêu là đây, đây. Em đang cầm cả ngày trong tâm trí, đi không ngừng cả ngày trong tâm trí. Xin bên em cùng vai. Cô chắc yêu là đây. Chẳng gì nữa mà chắc, sang thì nhớ đừng chẳng từ từ còn không phải yêu là gì. Em bên nắm tay nói rằng anh mơ một tiếng làm gì. Nhanh chân trên mưa một bó hoa, em mưa một món quà. Có một tức cười đến có tư gạt đi là ông mạnh mẽ nhà. Và rồi bước xa, bước xa, bước xa. Bóng cao trong gió hát ngân nga dù chỉ mấy. Nhẹ nhàng đón mang mai ngang qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quay sáng vui đôi giữa một ngàn hoa. Dịu dàng đến nhân gian hương tâm một người. Tình như chính em, trong mong chờ. Tình như chính là em, trong vấn vương. Tình thử xin hãy lắng nghe và dù anh tràn đời đôi. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây.